Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chấn động. Mọi người toàn bộ không lời gì để nói. Xem những cái đó người hầu ánh mắt cũng không như vậy đồng tình. Ai, nghe Đại Ly nói như vậy cũng là có chuyện như vậy a, những cái đó người hầu hận không thể một đám chui vào trong động. Lập tức đó là có vài cá nhân ôm đầu che lấp chạy tiến trong đám người. Trong lòng xem như đối Đại Ly sợ hãi vạn phần, bọn họ phía trước xem Đại Ly hòa hòa khí khí đối bọn. Họ, còn tưởng rằng là tương đối thiện lương người đâu. Nima, hiện tại mới biết được là ác ma một cái a. Úc Ly thu đầy tiền. Đó là nhìn về phía Đại Ly. Nói thật, Đại Ly sẽ thiếu này mấy trăm lượng. Vui đùa cái gì vậy? Chính là bọn họ vài người. Nhìn đến này đó ngân lượng rớt trên mặt đất đều lười đến nhặt lấy. Đại Ly nhìn về phía giải rác không có nhúc nhích mấy cái người hầu. Không phải tuổi già nua lão gia tử cùng lão bà. Chính là ngây ngô chất phác nữ hài tử. Nàng nhướng mày, vung tay, đối Úc Ly nói. Đêm này đó tiền toàn phân cho bọn họ. Mỗi người lại cấp 1 vạn lượng. Từ nay về sau. Nếu là lại nhận người, bọn họ chính là đầu. Lương tháng toàn bộ phiên gấp 10 lần. Toàn trường kinh ngạc, những cái đó lưu lại người đều che lại. Tình huống như thế nào a đây là? Như thế nào trong lúc nhất thời? Bọn họ liền cá mặn say người. Còn chưa hoàn hồn đâu. Tiếp theo đó là nhìn đến Đại Ly đối với phía trước những cái đó phía trước thao thao bất tuyệt đến. Tu sĩ nói, chư vị. Nếu các ngươi đều từ bi vì hoài, như vậy liền thỉnh nhìn, nếu là Hàn phủ đến lúc đó liên lụy vô tội, các ngươi còn có thể hay không có cái này nhàn tâm từ bi vì hoài? Nếu là sẽ không, hừ hừ, bình thường thời điểm, Đại Ly ôn hòa có lễ đến giống than thủy, tự nhiên yêu nhã, nhưng nếu là chọc tới nàng, nàng chính là cực độ bén nhọn, tràn ngập xâm lược tính, giờ phút này này đoạn lời nói. Đó là làm những cái đó tu sĩ đồng thời thay đổi sắc mặt. Lại nan kham lại tiến thoái lưỡng nan, nha. Tiểu tử này xảo trá âm ngoan a, là muốn đem bọn họ cùng Hàn phủ đối lập lên. Nếu là mắt thấy Hàn phủ thương cập này đó người hầu. Như vậy bọn họ đạo tâm cũng liền có trở ngại. Nếu là ra tay ngăn lại. Như vậy lại đắc tội Hàn phủ, cái này kêu họa là từ ở miệng mà ra. Cũng coi như là làm tất cả mọi người cảm nhận được Đại Ly bá đạo cùng mang thù, thật là lợi hại một. Cái hậu bối, cực kỳ cường thế, thật đúng là không thấy quá người như vậy. Hành xử khác người, tràn ngập công kích tính. Thiện ác không rõ, trên tửu lâu lão trang líu lưỡi. Liên tục cảm khái, Yến Thanh ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đại Ly trên người. Trầm mặc một lát, mới nói, là thiện ác phân minh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngươi không lưu ý đến nàng nói từ nay về sau sao? Từ nay về sau, là có về sau, nàng là ở tự tin chính mình có thể ở Hàn phủ dưới sống sót. Nhẹ nhấp một ngụm rượu, Yến Thanh câu môi cười. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao Văn Kinh Trần nói hắn đối với người này không thể nề hà. Không biết như thế nào xuống tay. Cũng minh bạch vì sao tiểu thư sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác, có ý tứ. Thật thật có ý tứ, Đại Ly đi vào bên trong phủ. Hoa phi hoa đã không nín được, giấu say cười khẽ, như nước tiên hoa khai thanh u kiều tiếu. Ta nói ngươi liền như vậy đối phó những cái đó tu sĩ. Sẽ không sợ bọn họ liên hợp công kích ngươi. Đại Ly nhướng mày, hừ nói, ta chính là không quen nhìn bọn họ như vậy. Hảo hảo tu đạo người, chỉnh ra Phật gia từ bi vì hoài, khi ta là thất học, đầu óc có bệnh đi, kia ngữ khí, thật đúng là cực kỳ biệt nữ mà bất mãn, phối hợp môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào đều thực khả quan, hoa phi hoa ngẩn ra. Tiếp theo rốt cuộc giấu không được, đó là ôm bụng cười to, tuy là trọng thương Lý Khánh ba người cũng là cười. Hàn phủ, đó là về sau sự. Dù sao bọn họ không sợ chết, trước mắt có thể cười tự nhiên muốn cười tại đây đồng thời. Hàn Tây Nguyên đám người bị hành hạ đến chết tin tức cũng giống như ôn dịch giống nhau phúc tán ở Kinh Đô Phồn Hoa khu nội. Nhiều ít quyền quý thế gia cùng thương nhân hậu duệ quý tộc được đến tin tức sau tất cả đều chấn động, cũng là vì kinh đô bên trong thành gần nhất có chút quá mức an tĩnh. Bởi vì tiên môn mở rộng ra cũng bất quá mấy tháng thời gian. Tu luyện vô năm tháng, mấy tháng thời gian thật là thực khẩn trương, nhưng là lại không dám lãng phí. Cho nên những cái đó thế gia con cháu không phải ra ngoài rèn luyện, chính là tránh ở trong tộc thanh thản ổn định tiềm tu, kia chính là cùng thi đại học ý nghĩa không? Sai biệt lắm tiên môn mở rộng ra, qua loa không được, thế gia con cháu nhóm không ra các loại huyết khí phương cương. Kinh đô tự nhiên an tĩnh, giống như một mảnh an tĩnh ao hồ. Hiện tại đột nhiên bị đại ly cái này ngoại lai thảo căn ném xuống một viên so một viên đại cục đá. Lại bình tĩnh tu đạo chi tâm cũng đến nổi lên gợn sóng cùng sóng lớn. Huống chi là thế lực sai căn phức tạp đến rất nhiều thế gia. Chính là quan trường nội cũng có điều phản ứng, Thiếu Khanh phủ. Văn Kinh Trần chính nghe Bá Phong hội báo về đại ly tình báo đâu. Vẻ mặt trầm tư, Lạc Tinh Thành đại gia. Kẻ hèn một cái tiểu gia tộc, thế nhưng có thể dưỡng ra nàng. Thật đúng là kỳ quái, Bá Phong nghe vậy cười. Hơi châm chọc nói, đại nhân, kia đại gia dưỡng đại công tử đến phương thức chính là có chút làm theo cách trái ngược a. Có lẽ chính là đối nàng quá mức hà khắc, mới làm đại công tử có như vậy tiền đồ. Cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh a. Văn Kinh Trần cười lạnh. Như vậy thật dày một chồng tình báo tư liệu. Thế nhưng có hơn phân nửa đều là nói đại ly ở đại gia gặp không công bằng đãi ngộ, dù cho phi thân. Sinh tử. Kia đại gia cũng xác thật bạc đãi đại ly, bất quá hắn tổng cảm thấy này đó tình báo có chút kỳ quái. Tựa hồ, lậu một ít cái gì? Đối này, Bá Phong cũng không biết đến tột cùng. Rốt cuộc Lạc Tinh Thành khoảng cách kinh đô quá xa, núi cao hoàng đế xa. Bọn họ nhân thủ chen vào không lọt đi, có thể tra được nhiều như vậy. Đã là thần hiệu, nếu trung gian có một ít sai sót. Kia cũng không kỳ quái, vậy như vậy đi. Quá mức truy tra nàng cũng không tốt. Phỏng chừng lấy nàng tính tình. Sẽ càng thêm xa cách chúng ta, vèo đột nhiên. Văn Kinh Trần nghe được Kinh Phong bay vào phòng nội đến tiếng gió đó là ngẩng đầu. Kinh Phong nhìn. Hai người liếc mắt một cái. Khóe miệng một câu. Nói, vị kia công tử. Hiện tại chính là ra gió to đầu, chỉ một cái chớp mắt. Văn Kinh Trần mày nhăn lại. Nàng có phiền toái, thân sơ có khác. Hắn đã đem đại ly coi như người một nhà. Phản ứng đầu tiên thực rõ ràng, Kinh Phong nhướng mày. Cười nói, có, lại còn có không nhỏ, Ngự Quốc công phủ. Diệp Vân Khai vẻ mặt hậm hực đến đứng ở Diệp Nhiễm Thu trước mặt. Lại tức giận lại xấu hổ, lại như là đang an ủi giống nhau. Nói, tiểu muội a, phụ thân hắn không cho người đi trợ giúp A Ly. Kia tất nhiên là có thâm ý. Ngươi không cần khổ sở trong lòng. Nói nữa, có ta ở đây, còn có thể làm Diệp gia đám kia rác rưởi khi dễ A Ly đi. Bất quá hắn cũng rất là cảm khái a. Hắn cũng là vừa trở về, đó là nghe được trong tộc người nhắc tới đại ly, hỏi thăm dưới, đó là đã biết đại khái. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Hắn là biết mấy tháng trước đây ly thực lực. Ni ma, khi đó vừa mới tiên thiên đi. Hiện tại là có thể giang thượng trúc cơ kỳ. Còn chưa bình tĩnh này phân chấn động đâu. Hảo gia hỏa, lập tức liền có thám tử hồi báo nói có cái hồng y công tử ở Hồng Phong cư cổng lớn đánh chết hàn. Phủ hơn 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Hiện tại mới biết được hắn nghĩ đến vẫn là quá ít, dẫn tới hắn vẫn luôn ở vào khó có thể tin. Trạng thái, trần chờ hạ. Hắn hỏi Diệp Nhiễm Thu. Ta nói tiểu muội, ta kia tiểu cháu trai A Ly, thật là trúc cơ kỳ, kia cũng quá lợi hại, Tử Thanh đều so ra kém nàng. Đại Ly đó là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Diệp Tử Thanh là ngậm muỗng vàng sinh ra, không thể so A. Diệp Nhiễm Thu lược một nhíu mày, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, ta không biết ân, ngươi là nàng lão nương, còn có thể không biết. Diệp Vân Khai trợn trắng mắt. Vậy ngươi cũng có thể như vậy yên tâm. Kia hàn ra người chính là đang ở chuẩn bị ra tay đâu. Nha, từ đầu tới đuôi liền hắn một người nói. Muội muội đây là một câu cũng không trở về a. Miệng khô, có uống không? Diệp Nhiễm Thu hơi nghiêng đầu, buồn bã nói, có cái gì nhưng lo lắng. A Ly cũng không làm không nắm chắc sự tình. Kia Hàn phủ không làm gì được nàng, ngươi như thế nào biết? Kia Hàn phủ chính là có kim đan kỳ. Kim đan, kia chẳng phải là một quả trứng sao? So trứng còn nhỏ, áp bất tử A Ly. Đúng rồi, người uống trà là ngày hôm qua. Ta quên đổ, phụt. Uống trà Diệp Vân Khai phun. Hảo đi, có đôi khi quá bình tĩnh mụ mụ. Thật là làm người chịu không nổi, trong Hàn phủ. Oanh, đại địa vỡ ra một cái hố to. Vách núi phía trước vỡ ra một cái miệng to. Một cái lão giả đi ra. Một bộ màu tràm trường bào dễ bảo. Sắc mặt tối tăm đến nhìn lướt qua bên cạnh Hàn gia người, tu luyện nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy bảo vật. Dưỡng ra tới đều là một đám phế vật. Thế nhưng làm một cái trai trai điểm mau hài tử khi dễ đi. Thật thật cho ta mất mặt. Hàn Y là Hàn phủ kim đan chân nhân. Cũng là lão tổ tông. Không nói hắn sống quá 400 tới tuổi. Chính là kia toàn thân kim đan kỳ khí thế. Cũng đủ để cho Hàn phủ người mồ hôi lạnh say xưa mà xuống. Lão tổ tông. Cũng là chúng ta xem nhẹ kia tiểu tử. Ngài thả nguôi giận. Ta lập tức phái người đi giết kia tiểu tử. Ân. Không cổ họng ướt át bẩn thỉu. Cần thiết nhất châm kiến huyết. Làm kinh đô người biết chúng ta Hàn phủ không nói dễ khi dễ. Nếu không uy danh quét rác. Nếu thật muốn làm Hàn Y hiện tại ra ngựa. Dù cho là dễ như trở bàn tay. Nhưng là kia cũng đến trên lưng một cái ỷ lớn hiếp nhỏ đến thanh danh. Bạch bạch làm các thế gia nhạo báng. Cho nên Hàn Y dù cho xuất quan. Hiện tại cũng sẽ không ra tay, chỉ là vì mặt ngoài một cái lập trường Hàn gia còn có một cái kim đan. Lão tổ đâu? Trong Hàn phủ thực mau đằng đằng sát khí lên. Bất quá bao lâu, liền có thể đi xử trí Đại Ly. Tại đây đồng thời, kinh đô nội rất nhiều cùng Đại Ly có một mặt hai mặt chi duyên người giờ phút này cũng là không lớn. Sống yên ổn, ai? Hồng Y công tử, chọc quá Hàn phủ. Sẽ không cái kia đoạt ta đồ vật lại còn trở về. Lại lựa chọn biệt ly đồ vật người đi. Hy Vũ Đình tiếng kinh hô ở to như vậy mà hoa mỹ phủ đệ trên không tung bay, ân. Hồng Y công tử, thật xinh đẹp lại cường đại khí phách cái kia. Anh Linh học phủ nội, quý công tử tịch thu thủy vĩnh viễn đều là như vậy tự nhiên yêu nhã. Chỉ là giờ phút này có chút nghi hoặc, mà ở hắn phía trước cách đó không xa. Mục Tử Vũ cùng Phương Tử Kính đồng thời lộ ra kinh ngạc chi sắc mà ở một cái hoa mỹ xa hoa lãng phí. Đến địa phương, thanh nhạc thước khởi, một mảnh lả lướt, Túy Linh Lung ngồi ở một phòng ghế trên. Một bên dùng ngọc khấu tu chính mình móng tay, yêu nhã mị hoặc nghiêng dựa dáng ngồi. Hai chân nhếch lên, bó sát người sườn xám lồi lõm ra nàng hỏa bạo ma quỷ dáng người. Một bên nhàn nhạt nói. Lại là kia tiểu tử. Nhưng thật ra có thể gây chuyện. Bất quá Hàn phủ đám kia rác rưởi không yên phận. Vệ phủ đám kia túng hóa phỏng chừng cũng đến xuân tâm nhộn nhạo. Ân, thật thật là vừa ra trò hay trình diễn. Tự nhiên là làm người tới xem. Nàng đến chuẩn bị ghế, PS. A, nguyên lai ta hôm trước cũng không càng sao muốn mệnh a. Ta cho rằng ta đúng giờ tới. Ngao ngao. Này trương là đã mã hảo, liền ngày hôm qua thiếu canh một, muốn mệnh, đó chính là hai ngày không cày xong bi kịch, ta buổi tối đều bổ lên, hết trương.